Mấy ngày sau, mấy dược liệu này lại thực sự sống lại. Cần biết rằng những thứ dược liệu này đều là Lữ Quy Trần thu hoạch từ rất lâu rồi, dược liệu trôi đi rất nhiều, cơ bản không có khả năng sống lại, nhưng Bất Lão Thụ lại có chức năng nghịch thiên như vậy. Ha ha, Dương Khai vui mừng quá đỗi. Tuy rằng không thể luyện hóa Bất Lão Thụ, để mình thành người bất tử bất diệt, nhưng trong lúc vô tình lại có phát hiện này, vẫn khiến hắn có thu hoạch rất to lớn. Lập tức Dương Khai bắt đầu trở nên vô cùng bận rộn ở trong tiểu huyền giới. Cách chương.